Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3.997, chương 3.397, tình huống không ổn. Đây chính là mâu ảnh sử dụng phương pháp nhanh nhất, nhưng không phải cái giá thấp nhất. Loại này đấu pháp chính hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Bất quá không quan hệ, có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ liền tốt. Lại nói, Độc Cô Ngạo Tuyết thực lực kỳ thật rất mạnh, nàng thế nhưng là có được băng chi nguyên. Nguyên bản nàng tự thân thiên phú có lẽ chỉ có thể coi là bình thường thiên tài. Có thể đi qua Bạch Vũ Triết nhiều năm như vậy điều chỉnh, tăng thêm băng chi nguyên sau đó, nàng cũng coi như được là đứng đầu nhất thiên tài một trong. Băng thuộc tính năng lượng kỳ thật cũng là rất đáng ghét. Đặc biệt là nhiệt độ không khí hạ thấp trình độ này sau đó, với thân thể người tổn thương là phi thường đáng sợ. Đổi một cái chủ thần cảnh người ở đây, đoán chừng không sai biệt lắm đã bị đông cứng. Kỳ thật mâu ảnh cũng có nhất định trình độ ảnh hưởng, mà lại thời gian càng lâu ảnh hưởng lại càng lớn, cho nên hắn muốn dùng nhanh nhất phương thức kết thúc. Oanh, Độc Cô Ngạo Tuyết lại là một kiếm chém ra, ngăn lại mâu ảnh tiến công, nhưng lộ ra hơi có chút vội vàng, bị chấn thân hình bất ổn. Bước kế tiếp, mâu ảnh thêm gần, thân hình lóe lên phía dưới, nháy mắt xuất hiện tại bên người của nàng, trong tay chùy thủ đâm thẳng mà ra, một đạo hắc mang chợt lóe lên, vô thanh vô tức, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Loại chiêu thức này, dùng cho đánh lén lực sát thương sẽ càng mạnh một số, nhưng là loại thời điểm này, cũng rất khó phòng ngự. Bởi vì góc độ của hắn rất xảo trá, trong khoảnh khắc đó cơ hồ là bắt lấy Độc Cô Ngạo Tuyết góc chết. Độc Cô Ngạo Tuyết thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng là mâu ảnh tốc độ công kích thực tế quá nhanh, căn bản không có thời gian dư thừa để nàng điều chỉnh. Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt y nguyên bình tĩnh, tựa hồ không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Nàng ngay tại vận chuyển toàn thân lực lượng, thậm chí đem băng chi nguyên hoàn toàn điều động, ngay lập tức ngưng tụ ở bên một bên, trực tiếp ở nơi đó hình thành tầng dày đặc vô cùng băng giáp. Đây là băng hệ lực lượng ưu thế, mặc dù những lực lượng khác cũng giống vậy có thể dùng loại hình thức này để ngăn cản, nhưng hiệu quả tất nhiên không bằng băng hệ. Răng rác. Một tiếng tầng băng khối vụn giòn vang truyền đến, Độc Cô Ngạo Tuyết ngưng tụ tầng băng hoàn toàn vỡ vụn. Thậm chí băng chi nguyên năng lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Hắc quang cũng đồng dạng bị tiêu hao không ít, nhưng y nguyên còn lại một tia, nháy mắt chui vào eo của nàng bên cạnh. Phốp phốp, máu tươi hiện lên, Độc Cô Ngạo Tuyết thân hình bay tứ tung mà lên. Khóe miệng tràn ra tơ máu, đã bị thương không nhẹ. Hắc hắc hắc, Bạch Vũ Triết, bản thiếu trước hết là giết ngươi một cái thê tử, xem như thu chút lợi tức. Mâu ảnh âm lãnh mà cười cười, thân hình lần nữa nhanh chóng tới gần. Mâu ảnh cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cừu hận toán đại sao? Kỳ thật cũng không thể toán đặc biệt lớn. Bọn hắn thực sự tiếp xúc cũng chính là tại hoang cổ bí cảnh trước sau. Toán không sinh cái gì huyết hải thâm cừu, nhưng song phương lập trường liền chú định, giữa bọn hắn khẳng định là không chết không thôi, mà lại gần nhất mấy trăm năm đến nay, Bạch Vũ Triết danh khí cùng uy vọng ở tại thần giới hoàn toàn nở rộ. Bọn hắn huyết nguyệt ma giáo tứ đại thiếu đều bị áp chế xuống dưới. Cho nên mâu ảnh là phi thường muốn đem Bạch Vũ Triết chém giết. Đương nhiên, nếu như bây giờ đơn độc chính diện đối đầu Bạch Vũ Triết, hắn nghĩ đầu tiên khẳng định là trước rút lui, mặc kệ Bạch Vũ Triết có hay không tuế nguyệt cái này đại sát khí. Hắn đều biết mình bây giờ là đánh không lại Bạch Vũ Triết. Độc Cô Ngạo Tuyết có thể có được hôm nay sức chiến đấu, cũng đã làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Hô, thân hình của hắn cấp tốc lướt qua, mang theo một mảnh phong thanh, trong tay chùy thủ hiện ra hắc sắc quang mang, giống như có thể hấp thu tia sáng. Mục tiêu trực chỉ Độc Cô Ngạo Tuyết trái tim bộ vị. Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng thở dài. Nàng cảm thấy mình hôm nay giữ nhiều lành ít. Mặc dù nàng không sợ chết, nhưng lại còn không nỡ chết. Chỉ là bây giờ tình huống phi thường không ổn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?